Buông ra con yêu sủng kia. Chương 227, khó khăn cấp nhiệm vụ canh thứ nhất cầu đặt mua. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà đợi đến Lý Trường Sinh bọn người rời đi. Dẫn đầu lạnh lùng thiếu niên không khỏi hỏi. Đạo sư, bọn họ cũng hẳn là học sinh mới của năm nay đi. Có thể tại thời kỳ này tổ đội chấp hành nhiệm vụ. Nói rõ bọn họ là nguyên linh học phủ lần này tinh anh ban thành viên. Triệu Văn Sán, ngươi có ý nghĩ gì? Triệu Văn Sán hơi hơi nâng lên cái cằm, mang theo khinh miệt nói ra. Nguyên linh học phủ quả nhiên xuống dốc. Trong 5 người chỉ có 2 người đạt đến cấp 2 trình độ. Cái nào giống chúng ta toàn bộ đạt đến cấp 2? Cũng không biết ta cái kia cùng cha khác mẹ muội muội ở nơi đó qua thế nào. Đang nói đến muội muội thời điểm, Triệu Văn Sán không có chút nào che giấu ánh mắt bên trong chán ghét. Không có chút nào cái gọi là thân tình có thể nói. Người muội muội gọi là Triệu Thục Di đi, nàng cũng là mầm mống tốt, nắm giữ cực phẩm tam vĩ tuyết hồ. Đáng tiếc nàng đi càng phát ra xuống dốc nguyên linh học phủ. Nếu không nếu như tại chúng ta hoàng gia học phủ, tương lai nhất định có thể trưởng thành đến cao hơn cấp độ. Tôn đạo sư một bộ xem thường nguyên linh học phủ dáng vẻ. Hoàng gia học phủ lâu dài chiếm lấy đệ nhất học phủ xương hào. Vô luận đạo sư vẫn là học viên, bọn họ nhìn về phía cái khác học phủ trong ánh mắt luôn luôn mang theo tràn đầy cảm giác ưu việt. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Hơn 200 năm thời gian, hoàng gia học phủ cơ hồ không có đối thủ có thể nói. Cũng liền thời đỉnh cao nguyên linh học phủ, mới có thể miễn cưỡng để bọn hắn nhìn thẳng vào liếc một chút. Tại bọn họ thảo luận thời điểm, Lý Trường Sinh mấy người cũng đang bàn luận bọn họ. Đội trưởng, thực lực bọn hắn thế nào? Nói chuyện chính là Vương Đình, bởi vì thực lực hạn chế. Hắn cảm ứng không ra Triệu Văn Sán đám người trình độ. Toàn bộ đều là cấp 2 trình độ, dẫn đầu vị kia tựa hồ nhanh muốn đạt tới tam giai. Vương Đình cảm thán một câu, thật mạnh, lại nói bọn họ là hoàng gia học phủ lão sinh sao. Bọn họ cùng các ngươi một dạng, đều là nhập học không lâu tân sinh, nói chuyện chính là tiền nguyên phi đạo sư, sững sờ là cho Vương Đình một chút bạo kích. Vương Đình nuốt nuốt nước miếng một cái, chật vật nói ra, chênh lệch này tựa hồ có chút lớn, rất lớn, theo trên tình báo đến xem, hoàng gia học phủ tân sinh tinh anh ban toàn bộ đạt đến cấp 2 trình độ. Đợi đến học phủ hội giao lưu lúc mới bắt đầu, rất có thể sẽ xuất hiện tam giai học viên, tiền nguyên phi đạo sư lần nữa bạo kích, toàn bộ cấp 2, tuy nhiên hội giao lưu cũng không phải là tất cả mọi người có thể lên tràng. Nhưng hoàng gia học phủ tất cả tân sinh toàn bộ đạt đến cấp 2. Cái này so nguyên linh học phủ mạnh không ngừng một số. Người ta toàn bộ cấp 2, nguyên linh học phủ tân sinh tinh anh ban cấp 2 chiếm cứ tỷ lệ đâu. Căng hết cỡ cũng chỉ có ngũ thành. Mặt khác, hoàng gia học phủ không được tuyển tinh anh ban tân sinh bên trong. Khẳng định cũng có cấp 2 tồn tại, có khả năng số lượng còn không ít. Không hổ là đệ nhất học phủ, Vương Đình còn có thể nói cái gì đó, hắn cũng chỉ có thể cảm khái một câu. Về sau loại này lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình mà nói thì không cần nói. Lý Trường Sinh nhắc nhở một câu, hắn nhìn ra được tiền nguyên phi đạo sư sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đạo sư, thừa dịp thời gian còn sớm, chúng ta lại tiếp một chút nhiệm vụ. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua sắc trời. Cảm thấy có thể đón thêm một cái nhiệm vụ, có điều hắn cũng không có quên Trần Vân Sinh. Nói ra, Vân Sinh, ngươi bây giờ khẩn yếu nhất là thật tốt tu dưỡng. Chờ ngươi khôi phục chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài nhiệm vụ. Hắn không có khả năng bởi vì Trần Vân Sinh một người mà đình chỉ toàn bộ đội ngũ tiến lên tốc độ. Nếu như lãng phí 2 ngày thời gian, đợi đến 1 tuần lễ đi qua, bọn họ đội ngũ rất có thể sẽ hạng chót. Không chỉ có học phần kiếm lợi ít, hạng nhất khen thưởng thêm cũng muốn rơi vào hắn tay. Cái này không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Được rồi, mọi người nhất định muốn thật tốt cố lên. Ta thế nhưng là chờ mong lấy thẳng doanh đâu. Trần Vân Sinh không có biểu hiện ra bao nhiêu hiu quạnh. Tối thiểu mặt ngoài hoàn toàn nhìn không ra. Lần này cần lĩnh lấy cái gì loại hình nhiệm vụ? Tiêu diệt toàn bộ ma hóa yêu tinh. Lý Trường Sinh cầm lấy nhiệm vụ danh sách. Rất nhanh thì làm ra quyết định. Tuy nhiên tại ngang cấp nhiệm vụ bên trong. Tiêu diệt toàn bộ ma hóa yêu tinh nhiệm vụ khen thưởng không bằng đánh giết tội phạm truy nã. Nhưng thắng ở tương đối an toàn. Huống chi tại Lý Trường Sinh xem ra. Tiêu diệt toàn bộ ma hóa yêu tinh càng phù hợp lợi ích của hắn. Bởi vì tại tiêu diệt toàn bộ thời điểm, hắn luôn có thể gặp phải cao phẩm chất ma hóa yêu tinh. Một cái cao phẩm chất yêu tinh, dù là lại kém cũng giá trị hai chữ số hồn tinh. Yêu tú thậm chí có thể đạt tới trên trăm hồn tinh. Nếu như gặp phải thượng phẩm chất yêu tinh đâu, tối thiểu nhất 500 hồn tinh đặt cơ sở. Cái này nhưng đều là tư nguyên A, từ khi mua xuống tinh không bán đấu giá về sau. Lý Trường Sinh đã xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Tự nhiên hy vọng mau chóng phong phú hầu bao của mình. Nếu như không cẩn thận gặp phải cực phẩm yêu tinh đâu. Lý Trường Sinh thậm chí sẽ đem vừa mới chống ra khế ước danh ngạch dùng xong. Chúng ta vẫn là nhận lấy phổ thông khó khăn tiêu diệt toàn bộ ma hóa yêu tinh nhiệm vụ. Muốn đến mọi người cũng sẽ không phản đối. Khi nhìn đến các đội viên đồng ý về sau, Lý Trường Sinh chỉ một cái nhiệm vụ nói ra. Vậy liền cái này đi. Tốt à, cái này là nhiệm vụ của các ngươi tin tức. Tiền Nguyên Phi đạo sư nhún vai, đem nhiệm vụ tin tức đưa tới. Nhiệm vụ, tiêu diệt toàn bộ Hắc Vân Sơn ma hóa yêu tinh. Mục tiêu, chém giết một đầu thượng vị cấp ma hóa yêu tinh. 10 đầu trung vị cấp ma hóa yêu tinh, cùng 100 dưới đầu vị cấp ma hóa yêu tinh. Chú thích, Hắc Vân Sơn cùng khu vực phụ cận cũng không tinh anh cấp trở lên ma hóa yêu tinh. Khen thưởng, 50 học phần, ngoại trừ địa điểm khác biệt ra. Nhiệm vụ này cùng bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất hoàn toàn giống nhau. Thậm chí ngay cả khen thưởng học phần đều như thế. Hắc Vân Sơn ngay tại Hắc Phong Sơn phụ cận. Bởi vì tới gần Thâm Nguyên Chi Môn, bị Thâm Nguyên Chi Môn tiêu tán ma khí ảnh hưởng, trong vòng phương viên trăm dặm hoang dại yêu tinh đại bộ phận lọt vào ma hóa. Khoảng cách Thâm Nguyên Chi Môn càng gần ma hóa xác suất cũng lại càng lớn. Hai ngày sau, Hắc Vân Sơn phụ cận, ngao, nương theo lấy ma hóa yêu tinh tiếng rên rỉ vang lên. Ngả Hy dùng lực hất lên đầu. Bị nó cắn ở trong miệng thượng vị ma hóa yêu tinh nhất thời bay lên. Trùng điệp nện trên mặt đất, thượng vị ma hóa yêu tinh vùng vẫy vài cái, nghiêng đầu một cái, không còn có sinh sống. Nhiệm vụ thứ 6 hoàn thành, Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, ngắn ngủi 4 ngày thời gian, bọn họ tiểu đội hoàn thành 6 cái phổ thông cấp bậc nhiệm vụ. Chúc mừng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, tổng cộng khen thưởng 50 học phần. Trong đó Lý Trường Sinh độc chiếm 25 học phần, Viên Vịnh Nghiên 10 học phần, Lý Thiên Vũ 9 học phần, Vương Đỉnh 6 học phần. Đêm qua, Lý Thiên Vũ thành công tấn cấp, trở thành trong đội ngũ vị thứ 3 cấp 2 học viên. Tiền Nguyên Phi đạo sư dừng một chút, tiếp tục nói, dựa theo các ngươi hiện tại tiến độ, muốn có được khen thưởng thêm, sợ là có chút độ khó khăn. Bởi vì Triệu Thục Di tiểu đội so với các ngươi sớm hoàn thành 6 cái phổ thông cấp bậc nhiệm vụ. Triệu Thục Di tiểu đội là duy nhất 6 người tiểu đội. Vốn là chiếm hữu nhân số ưu thế, huống chi bọn họ ở trên đường cũng được cho xuôi gió xuôi nước. Chưa từng xuất hiện chiến đấu tính giảm quân số, tiến độ tự nhiên rất nhanh, Lý Trường Sinh không có biểu thị ngoài ý muốn, đối với mọi người đề nghị nói ra. Vân Sinh chắc hẳn đã khôi phục, huống chi thực lực chúng ta cũng là vững vàng bên trong có thăng. Lại nuôi dưỡng nhất định ăn ý cũng là thời điểm cân nhắc tiếp khó khăn cấp nhiệm vụ. Cách chương.